Xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Hiện tại là mình đang ở một cái khách sạn mà bây giờ mình quên tên khách sạn mất tiêu rồi. Mình đã lái xe khoảng 5 tiếng các bạn nha, qua nhiều cái khỉ ho cò gáy để đến nơi đây. Và vì sao Forbes có mặt tại nơi đây? Trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề đó, thì Forbes muốn chia sẻ với mọi người, khách sạn thực sự là một nơi nó khá bí ẩn. Thật sự luôn, chúng ta không biết cái người ở trước chúng ta là ai, là một nhân vật nào, là một người đàng hoàng, một cô gái làng chơi, hay một trai bao, thậm chí là một kẻ giết người, hay là một kẻ cướp, cũng có thể lắm chứ. Họ đã ở đây để thực hiện những cái việc làm của mình, hay sau khi họ thực hiện xong, họ bỏ đi. Và cái câu chuyện mình kể cho mọi người sắp tới á, nó có liên quan đến một vụ án mạng đã xảy ra trong khách sạn. Nạn nhân là một người Việt Nam và hung thủ cũng là một người Việt Nam luôn. Và họ từng đã xuất hiện tại nơi này. Hung thủ đã siết cổ nạn nhân từ phía sau và quan sát cô ta xuống gầm giường. Là chỗ này nè các bạn. Đây, là chỗ này nè. Mình biết bây giờ nó đã thay đổi rất là nhiều. Tại vì vụ án á, nó xảy ra vào năm 2002, thì chắc chắn á, cái vị trí giường nó đã thay đổi rồi. Nhưng hung thủ đã quan sát nạn nhân dưới gầm giường rồi bỏ đi một cách êm thấm. 6 ngày sau, có hai vị khách lãng vai, lai vãng chứ, khách trọ, họ đến họ ở, họ nghe một cái mùi rất là thối, thối kinh khủng luôn. Và đây là cái dãy khách sạn có thể gọi là rẻ tiền, thành ra nó chia từng khu, những phòng xung quanh không thể nào mà nghe được cái mùi. Cho đến khi nhân viên khách sạn đến, họ xem xét kỹ lại và họ tá hỏa. Tại vì dưới gầm giường á, có xác chết của một cô gái đã bị phân hủy. Và tiết lộ luôn, cô gái này mới có 18 tuổi mà thôi. Hiện tại khách sạn này đã đổi tên rồi. Sau khi cái vụ án mạng xảy ra, khách sạn đã bán cho 3 đời chủ. Đây là đời chủ thứ 3. Trước khi mà Forbes đi sâu vào câu chuyện á, Forbes cũng thành thật là xin lỗi gia đình nạn nhân. Mình rất là tiếc cho gia đình của nạn nhân, tại vì cô gái mới có 18 tuổi thôi, một cái độ tuổi rất là trẻ, rất là đẹp. Nhưng cái lý do gì mà mình đem ra câu chuyện này mình nói, mình hy vọng rằng cái câu chuyện này mình kể ra nó sẽ cho chúng ta nhận thấy một số bài học từ câu chuyện đau thương này. Nếu mình nhớ không lầm các bạn, hung thủ đã quan sát nạn nhân trong cái vị trí này nè. Một là cái vị trí này. Đó. Hai là dưới gầm giường, tại hồi xưa cái giường nó khác. Đó là điều mình biết được. Và rồi sau đó thì hung thủ bỏ đi. Mình sẽ không tiết lộ cho mọi người biết á, cái phòng mình ở là cái phòng số mấy. Tại vì cái câu chuyện này á, mình được kể lại bởi bạn của nạn nhân. Và cô đã tiết lộ cho mình cái lầu. Và cô nói cái phòng có thể là cô nhớ mang máng mà thôi. Thành ra mình đã yêu cầu là lấy cái phòng này. Nhưng mình không biết có đúng hay không nha. Có thể là không, tại vì đã hơn 19 năm trôi qua rồi các bạn. 19 năm trôi qua rồi. Rất là lâu rồi. Hình như là cách đây khoảng một tháng về trước á, đã có một cái vụ nổ súng xảy ra tại chỗ này. Chưa bắn chết được người nhưng mà có nổ súng. Chứng tỏ là chỗ này nó cũng rất là nguy hiểm sẵn rồi. Và nó có nhiều cái điều bất cập đã xảy ra. Thành ra là những cái tin đồn thất thiệt thì luôn có. Và dĩ nhiên cái vụ án của cô gái Việt Nam á, cách đây khoảng mười mấy năm về trước, thì có người còn nhớ lại và thỉnh thoảng là họ đồn. Họ nói rằng là thỉnh thoảng họ thấy linh hồn của một cô gái đang đứng ở cái vị trí góc bên đây hoặc là góc bên kia. Có một số người họ dọn phòng, họ nói rằng là họ từng thấy một cô gái nằm trên một cái giường luôn, nhưng mà khi mà họ nhìn kỹ lại thì cô ta hoàn toàn biến mất. Thì đó là những cái câu chuyện của người dân địa phương hồi đồn đại. Nhưng mà vụ án có thiệt các bạn nha, vụ án là hoàn toàn có thiệt 100%. Các bạn thấy không, đây là một khách sạn, cái chất lượng nó thuộc lại là trung bình mà thôi, dưới trung bình nữa. Đó. Garden City á, thật sự mà nói là một thành phố khá là hiền hòa, hiền lành, người dân rất là hiền lành các bạn. Một thành phố như là miền quê vậy đó. Và cái số lượng người Việt ở đây ở rất là ít. Các bạn biết thời năm 2000 á, cái mạng xã hội á, có 3 mạng xã hội được nhiều người quan tâm nhất cho cái vấn đề tán tỉnh. Thứ nhất á, là Potalk nè, thứ hai là Yahoo và cuối cùng là Vietfone. Đây là 3 cái mạng xã hội mà được rất là nhiều thanh niên 8X nè, hay là đầu 9X, thậm chí 7X luôn, để tìm kiếm một cái người yêu cho mình, một cái mối tình cách xa ngàn dặm. Và dĩ nhiên á, không ít có nhiều chuyện tình lãng mạn đã xảy ra, nhiều cái mối tình đẹp bay bổng mơ mộng đã xảy ra trên online, cũng như á, nó cũng có nhiều cái chuyện buồn đã xảy ra. Giống như mình từng có một người bạn các bạn, anh này ảnh mê Potalk, ảnh mê Vietfone quá, và ảnh chi rất là nhiều tiền và ảnh tốn rất là nhiều thời gian, kể cả tuổi trẻ cho ảnh luôn. Sau này ảnh rất là hối hận vì đã sử dụng hai cái mạng xã hội này quá nhiều. Câu chuyện á, mà mình sắp đề cập với mọi người á, không chỉ tốn thời gian mà nó còn tốn cả mạng sống luôn. Đó là một cô gái tên là Chi, sinh năm 1985. Cô đã ở tại thành phố này. Cô qua Mỹ hồi 16 tuổi. Là một cô gái khá xinh đẹp và cao ráo, so với phụ nữ hồi đó là khá cao các bạn nha. Để mình kiếm chỗ khác tại vì chó sủa nhiều quá. Thì đây là toàn cảnh khách sạn các bạn. Âm u. Lạnh quá, ngồi đây luôn. Ở ngoài rất là lạnh các bạn nha, lạnh cống người luôn. Quay lại câu chuyện, qua Mỹ hồi 16 tuổi và đến năm 18 tuổi thì Chi học lớp 12 tại bên Mỹ. Chi là một cô gái có một cái dung mạo khá là dễ nhìn, nhưng bù lại Chi ít tiếp xúc với bạn bè, không có bạn. Có thể là có hai lý do. Lý do đầu tiên là, một, Chi chưa hòa nhập được với cuộc sống ở tại bên Mỹ. Tại vì khi qua Mỹ rồi mà để Chi ở một cái nơi khỉ ho cò gái như vậy cũng khá tội nghiệp cho một cô gái. Mà đây là cái tuổi mà nó chập chờn, khó hiểu lắm. Bạn nào mà từng trải qua cái tuổi này rồi thì sẽ hiểu mình nói cái gì. Bồng bột cũng không đúng mà nhẹ nhàng cũng không đúng, nhất là con gái. Và cũng có thể là cái tính tình của Chi vốn đã khép kín rồi và giữ mọi thứ trong mình. Nhưng bao nhiêu cô gái khác thì đến tuổi 18 là tuổi yêu đương, mà bắt đầu Chi cũng đi tìm bạn trai cho mình. Theo người bạn của mình kể, Chi lên online, hình như là đầu tiên là vào Vietfone hay là Potalk. Chi quen được một chàng trai ở tiểu bang Tennessee, thành phố là Famous, là một thành phố rất là lớn, đông dân của tiểu bang Tennessee. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau và dần dần họ nảy sinh một cái tình cảm rất là tốt đẹp và lãng mạn. Vào trường đi học á, Chi luôn nói với mọi người rằng là Chi có một người bạn trai, nhưng mà không tiết lộ cho người khác biết là anh chàng này ở đâu, như thế nào. Và Chi cũng hay về nhà sớm, có thể là về nhà sớm để nói chuyện với chàng trai này. Và người đàn ông này tên là Kim Lâm, hình như là họ Tàu. Anh ta lúc đó khoảng 29 tuổi. Hai người đã hẹn gặp nhau tại khách sạn nơi mình đang ở nè, vào tháng 9 ngày 30 năm 2002, với một cái sự háo hức. Và các bạn biết á, tình yêu trên online hồi nào cũng đẹp và cũng lãng mạn hết. Thậm chí là nó có thể là khắc sâu vào trong con người của chúng ta nhiều hơn những tình yêu ở ngoài đời thật. Mình sẽ giải thích cho các bạn biết vì sao mình nói như vậy. Vậy rồi hai người gặp nhau. Khi gặp nhau thì bắt đầu có cái sự thật nó phũ phàng, nó xảy ra. Chi xuất hiện như là một cô gái mà anh chàng này mong đợi, đẹp, trẻ, dễ thương, cao ráo. Nhưng bù lại, cái anh chàng này có thể là nhìn quá già so với 29 tuổi và nhìn rất là bình thường, nếu mà không nói là tầm thường, và Chi từ chối anh ta. Điều này khiến cho anh chàng này cực kỳ đau đớn và nói chung là buồn bã cực độ luôn. Trước khi mà mình nói về cái phần mà thảm sát á, thì các bạn cho phép mình phân tích suy nghĩ của mình về hai nhân vật này nha. Dĩ nhiên là 100% Forbes sẽ không bao giờ phỏng vấn được Chi vì cô đã mất rồi. Thật sự nói nơi cái cô đã mất, mình cũng hơi rần rợn tí xíu các bạn trong cái vị trí này. Cái thứ hai là mình sẽ không bao giờ nói chuyện được với hung thủ, mặc dù nha, sau khi giết người, hung thủ chỉ bị tù có 13 năm thôi. Tức là bây giờ anh ta đã ra tù và thậm chí có thể anh ta đang coi cái video mình đang làm luôn. Sẽ không bao giờ có cuộc phỏng vấn này xảy ra. Nhưng mình biết được một điều, khi bạn ở một cái thành phố nào đó quá lâu, một cái địa phương nào đó quá lâu, bạn sẽ ảnh hưởng cái tính cách của cái địa phương đó. Chi là một cô gái ở miền quê của Mỹ. Và trong đầu óc của Chi, mình nghĩ cũng muốn tìm một chàng trai ở phương xa, một chàng trai hiện đại, từ một thành phố lớn, mở mang hơn những anh chàng xung quanh ở đây. Tại vì ở đây cũng từng có rất là nhiều người đã tán tỉnh Chi là người Việt Nam, nhưng mà Chi không để ý. Có lẽ là Chi không thích những cái người mà đang giống mình. Chi muốn hướng tới một cái gì đó nó phóng khoáng hơn, nó hiện đại hơn. Và anh Kim Lâm này là một người hoàn toàn đáp ứng được điều đó. Lớn tuổi nè, đầy đủ kinh nghiệm và tại một thành phố lớn. Nhưng theo điều tra thì mình tìm hiểu được á, cái thành phố mà anh ta đang ở á, là một trong những thành phố có tội phạm lớn nhất trên nước Mỹ. Nếu mà không phải xếp thứ hai thì cũng xếp thứ nhất. Đó là thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee. Ngoài ra đây là một thành phố có thể gọi là có cái tỷ lệ dân người nghèo cao nhất trên nước Mỹ luôn. Nghèo ở đây không phải là các bạn ra đường các bạn thấy người ta nằm lăn lóc không có tiền nha. Cái nghèo ở đây là chỉ là một bộ phận dân số nhỏ, và có thể là những người dân ở đây thích ăn trợ cấp xã hội, thành ra gọi là nghèo. Và có thể thành phố nợ tiền của tiểu bang. Mình nói sơ sơ cho các bạn hiểu thôi, mình không nói sâu quá, thì vì như vậy nó sẽ đi vào chính trị và kinh tế. Nhưng đồng thời thành phố này cũng là một thành phố nó cực kỳ thoáng, rộng rãi về ăn nhậu, về ca nhạc. Có ca nhạc gần như là mỗi mùa hè luôn. Và thậm chí các bạn được phép cầm bia nha, uống ly bia, đi từ quán bar này qua quán bar khác trên một con đường nhất định. Ở Mỹ cái này cấm tuyệt đối, nhưng đặc biệt Tennessee, tại thành phố Memphis, các bạn có quyền làm như vậy. Có thể thấy anh chàng này là một chàng trai khá là phóng khoáng, nếu mà không nói có một chút gì đó cũng hơi ăn chơi. Đó là suy nghĩ của mình. Vậy thì hai người này đến nhau vì cái vấn đề gì? Thứ nhất, Chi cần một người đàn ông phóng khoáng từ một thành phố lớn. Và ngược lại, theo mình nghĩ anh Kim Lâm này á, ảnh cũng không muốn hoặc là không đủ khả năng để cua những cô gái ở thành phố lớn. Tại vì các bạn biết á, con gái ở thành phố lớn nó khác với con gái ở thành phố miền quê. Họ đều khác nhau. Và có thể là anh Kim Lâm này anh cũng muốn thoát ra khỏi cái nơi mình đang sống luôn, kiếm một cái nơi yên bình hơn. Và nếu anh ta xuất hiện tại nơi này, anh ta sẽ là người chiến thắng những chàng trai khác. Đơn giản vì anh ta mang một cái sự hiện đại về một cái nơi thôn quê. Hồi đầu á, các bạn nhớ mình nói không? Tình yêu trên mạng á, nó luôn đẹp. Thật sự, đối với mình nó luôn đẹp. Vì mình từng là một người yêu online nè. Mình từng sử dụng việc phone Yahoo để cua gái nè. Các bạn biết vì sao đẹp không? Vì nó không có gần với thực tế. Nó xa rời với thực tế hiện tại. Thực tế là những công ăn việc làm tương lai, những cái điều trắc trở. Và tình yêu online nó bay bổng lắm, nó màu hồng lắm, nó đẹp lắm. Và nó mang cho người ta có một cái cảm giác mà hưng phấn cao độ, một cái kỷ niệm đẹp. Mình từng có một người bạn yêu online, và sau khi anh ta bị từ chối á, các bạn biết là anh ta đau khổ trong vòng 3 tháng, nhậu gần như là mỗi ngày trong 3 tháng luôn. Cái đêm mà anh ta thất tình đó các bạn, người bạn của mình á là uống bia từ sáng tới tối luôn. Thì qua đó chúng ta thấy được điều gì? Khi mà Kim Lâm á gặp Chi á, Chi đạt được những cái tiêu chuẩn mà Kim Lâm đang cần. Nhưng mà ngược lại Kim Lâm thì không. Có thể anh ta quá già, anh ta quá bình thường, không như Chi nghĩ. Và rồi Chi từ chối anh ta. Thì lúc đầu á, anh ta đến thành phố này là mang tất cả bao nhiêu niềm hy vọng để có một người bạn gái. Điều này làm cho anh ta hụt hẫng tột độ. Các bạn biết á, là mình lái xe 6 tiếng đồng hồ mình qua bao nhiêu cái khu rừng, bao nhiêu cái thành phố nhỏ mới đến được nơi đây. Đó là mình xài GPS, mình đi mình còn mệt nữa. Thực sự, huống chi là anh này từ Tennessee mà chạy xuống đây mà dùng bản đồ hồi xưa các bạn, là biết anh ta là bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu hy vọng rồi. Có thể anh ta đặt hết toàn bộ niềm hy vọng vào trong cái mối tình này, và rồi không được gì hết, bị cô ta từ chối. Nhưng mình cũng không trách Chi trong chuyện này, tại vì Chi mới có 18 tuổi thôi. Mới có 18 tuổi các bạn, chưa bước ra đời nữa, quá sớm. Mà khi một cô gái xinh đẹp, một cái bông hoa mới nở, đang hy vọng một điều gì đó, và bất ngờ cái điều mình gặp nó quá bình thường đi. Thậm chí cái người mình gặp nó còn bình thường hơn những chàng trai xung quanh nữa, thì cô ta sẽ tự động từ chối, đẩy ra xa, đẩy ra xa thôi. Và đến nỗi mà cái anh Kim Lâm đó chỉ muốn ôm Chi một cái để từ biệt, nhưng mà Chi cũng kêu là hãy ôm từ sau lưng, tức là không muốn mặt đối mặt. Và tranh thủ cơ hội đó, anh Kim Lâm đã siết cổ chết Chi một cách rất là nhanh, khiến Chi không thể nào biết được là mình đang bị siết cổ hoặc là mình đã chết. Mình biết mình nói vậy rất là buồn cười, nhưng đó là sự thật. Tháng 10 ngày 6, cảnh sát và nhân viên khách sạn đã tìm được xác của Chi. Hung thủ bỏ chạy lên San Jose, tính trốn qua biên giới của Mỹ, và bị bắt lại vào tháng 11 ngày 1 năm 2002. Kết thúc một cái vụ án gây chấn động tại thành phố Garden City, tiểu bang Kansas. Và mọi chuyện nó tưởng gần như im lặng cho đến khi Ford nghe được câu chuyện này vào khoảng 4-5 tháng về trước. Mình chạy xe rất là xa, rất là mệt đến thành phố khỉ ho cò gáy này, và mình cũng không biết lý do vì sao mà mình làm cái này. Có lẽ là mọi chuyện nó đều có lý do của nó. Thành ra Ford cứ cho như vậy đi. Biết đâu câu chuyện này khi mà người thân của gia đình nghe được, họ sẽ khuây khỏa phần nào, vì mình không biết là họ có khuây khỏa hay không. Nhưng mình cảm thấy là mình đã làm được một điều gì đó để nói lên một cái chết oan uổng của một người con gái rất là đẹp, mới tuổi đôi mươi thôi. Và nếu mà hung thủ có nghe được cái video này thì có thể biết đâu anh ta có một cái lòng trắc ẩn, sẽ trở thành một con người tốt hơn thì sao. Mình không biết. Thành ra nếu mà gia đình nạn nhân hay là hung thủ có coi video này của mình, thì mình mong hai bên sẽ có những cái suy nghĩ tích cực nhất và tốt nhất cho chuyện đã xảy qua, cho chuyện đã xảy ra. Về phần Chi thì sao? Xác của Chi đã được đem về Việt Nam thiêu các bạn nha. Thậm chí là trong trường học của Chi á, ở nơi này nè, họ đã trồng một cái cây để tưởng niệm Chi. Nhưng mà hình như là cái cây đã bị dời đi vào năm 2020, tại vì trường họ xây dựng lại. Thì đó là những gì mình biết về chuyện sau này của Chi, sau cái chết của Chi. Mình không biết được, mình không biết nữa. Nói chung mỗi căn phòng chúng ta đi qua các bạn, mỗi khách sạn chúng ta đi qua đều sẽ có một câu chuyện bí ẩn. Và thật sự nếu nói cá nhân của mình nghĩ về cái khách sạn này ra sao, thật sự nó đúng là một khách sạn thuộc loại ghê gớm luôn á. Nó, mình không giống nó chất lượng của nó, tại vì có 2 sao à. Nhưng mà có thể nói là theo cảm nhận của mình, hung thủ đã chuẩn bị một cái gì đó trước đó, thành ra mới dắt Chi đến nơi này. Tại vì nơi này là một cái nơi mà khi mình nói chuyện với người chủ á, họ nói rằng là chúng tôi không hề cần biết các bạn đến đây làm gì hết. Chúng tôi không có, nói chung là khó nói các bạn. Nói chung đây là một cái nơi mà cho những cái khách vãng lai, họ đi qua một lần họ đi luôn mà không quay lại nữa. Và mình đã nói rồi, nơi đây đã xảy ra nhiều cái vụ án khác nhau nha. Gần đây nhất là một vụ ám sát bằng súng. May mắn là không có ai chết vì cảnh sát đã phát hiện ra. Lạnh quá các bạn, quá lạnh. Mình tính kết thúc cái clip này rồi, nhưng mà còn một chút băn khoăn. Mình xin đính chính vài điều. Thứ nhất, căn phòng mình đang ở không hẳn là căn phòng mà Chi đã bị giết nha. Tại vì theo thời gian mọi chuyện đã thay đổi hết rồi. Mình chỉ đi theo cái lời hướng dẫn của người bạn của mình, họ chia sẻ mà thôi. Và mình kiếm một căn phòng nó na ná giống như vậy để mình ở. Thành ra mình không có tiết lộ cái số căn phòng cho mọi người. Tại mình không có muốn là nhiều người Việt Nam đến đây rồi làm phiền cái người chủ khách sạn. Tại vì nói gì đi chăng nữa thì đây là đời chủ thứ ba rồi. Người ta mua lại khách sạn để người ta kinh doanh. Thành ra mình không có muốn quấy rầy cái việc làm ăn của họ. Nhất là gia đình của Chi, nếu mà Chi có coi được cái video. Thật sự là con xin lỗi cô chú hay là anh chị hay là ông bà đã mang lại một cái câu chuyện buồn cho gia đình. Nhưng con hy vọng cái câu chuyện này nó mở ra cho những cái giới trẻ như tụi con hay là trẻ hơn, họ xác định được một điều rằng là đôi khi thực tế đó, nó phũ phàng nhưng mà nó lại tốt và nó hữu dụng hơn là những cái gì mà nó ảo mộng, nó không có thực tế. Thì đó là, con nghĩ đó là cái thông điệp mà con muốn truyền tải đến cái video này. Thành ra mong cô chú, anh chị, người thân của Chi có coi video này thì thông cảm cho con. Con thành thật, con xin lỗi. Và đôi khi á, con nghĩ là có cái duyên. Có một cái duyên. Thật sự con không có tính lúc đầu làm cái clip này. Nhưng cái người bạn của con á, đã từng chơi với Chi. Họ kể lại cho con nghe. Trong một cái buổi tiệc mà họ đang nói về cái chủ đề của con đang làm. Và tự nhiên câu chuyện nó sực đến và làm cho con có một cái cảm giác thôi thúc, một cảm giác muốn tìm hiểu. Thành ra là con quyết định là con làm một cái video này, chứ ngoài ra con không có ý gì cả. Con nghĩ đôi khi nó có một cái định mệnh, và biết đâu cái video này của con làm là do cái sự thôi thúc của Chi thì sao, nếu mà nói một khía cạnh tâm linh. Anh Kim Lâm, thực sự mà nói em không biết anh có coi cái clip này của em hay không. Tại vì nghe nói là anh đã ra tù 13 năm sau. Tức là bây giờ là anh ra tù được khoảng hơn 6 năm rồi. Video này thực sự em cũng không làm để chỉ trích anh. Tại vì lúc đó thì chắc anh còn trẻ. Thực sự cũng không còn trẻ gì. Nhưng mà cái thời đại lúc đó khó nói lắm. Em cũng không phải là làm cái video này để khơi lại cái chuyện buồn của anh. Chỉ mong rằng là anh có một cuộc sống tốt sau này thôi. Làm điều tốt nhiều thêm để bù lại những gì mình làm trong quá khứ. Thì đó là cái suy nghĩ của em chia sẻ, chứ em không có ý là dạy đời ai trong đây. Cái này là suy nghĩ của em thôi. Đó là cái kết của mình trong cái video clip này, kết thật sự luôn. Xin chào mọi người và hẹn gặp mọi người sau ha. Tạm biệt.